Chương 1782, máu chảy thành sông. Đối Liên Y Y Thiên Thần, tràn ngập hận ý đoạn nó tứ chi, cũng vô pháp đền bù nàng đối Tinh Nguyệt tạo thành tổn thương. Nhìn thoáng qua lâm vào hôn mê Tinh Nguyệt, sau đó ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Liên Y Y Thiên Thần trên thân. Phương Thần giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực. Chỉ cần hắn một trường này bổ xuống, Liên Y Y Thiên Thần coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Toàn bộ Liên Hoa Sơn sẽ bởi vậy mà biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng vào lúc này, không gian xuất hiện gợn sóng ba động. Ngay sau đó, một đạo tịnh dĩnh nhanh chóng theo không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Phương Thần, buông tha sư tỷ ta đi. Người đến là Tiên Hư Hoàng Hậu, từng tại Liên Hoa Sơn bên trên, trợ giúp qua Phương Thần. Phương Thần đối Tiên Hư Hoàng Hậu ấn tượng, ngược lại là rất không tệ. Cùng Tinh Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Tiên Hư Hoàng Hậu một mực đối Tinh Nguyệt yêu mến có thừa. Mặc dù Tiên Hư Hoàng Hậu chỉ là Tinh Nguyệt sư thúc, nhưng lại thắng qua cái này dối trá sư tôn. Nghe được Tiên Hư Hoàng Hậu, Phương Thần để tay xuống trưởng, bất quá tay trưởng vẫn như cũ bóp ở Liên Y Thiên Thần chỗ cổ. Nàng vì sức một mình, cho mình đồ đệ gieo huyền âm chi độc, bực này người âm độc, còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Phương Thần trầm giọng nói. Tiên Hư Hoàng Hậu dạo bước đi đến Phương Thần trước người, hắn sắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem gãy mất tứ chi sư tỷ, trong lòng có nhàn nhạt thương cảm. Phương Thần, xem ở ta đã từng đã giúp phần của ngươi từ bên trên, phải chăng có thể buông tha sư tỷ ta? Tiên Hư Hoàng Hậu thấp giọng nói. Sư tỷ ta là làm sai chuyện, nhưng nàng cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, ngươi gãy mất nàng tứ chi, chính là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Mà lại, Nguyệt Nhi cu nở dê không sao, sở dĩ ta mặt dày thỉnh cầu ngươi có thể buông tha sư tỷ ta. Tiên Hư Hoàng Hậu khi biết Liên Y Di Thiên Thần đối Tinh Nguyệt làm hết thể về sau, cũng có chút không vui. Bất quá, dù sao cũng là đồng môn sư tỷ, tại làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn nàng vẫn lạc. Tiên Hư Hoàng Hậu, ta rất cảm kích người cho tới nay đối Nguyệt Nhi chiếu cố. Phương Thần buông ra Liên Y Di Thiên Thần bàn tay, có chút nói ra, lần này, ta cho ngài cơ hội, buông tha Liên Y Di Thiên Thần. Bất quá từ nay về sau, Nguyệt Nhi cùng nàng không còn có sư đồ danh phận. Nghe vậy, Thiên Hư Hoàng Hậu khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Nàng rôi ra hai tay, đem Liên Y Di Thiên Thần nâng đỡ. Lặn đi, không cần ngươi đến thương hại ta. Liên Y Di Thiên Thần vùng vẫy một hồi, phá tan Thiên Hư Hoàng Hậu bàn tay, phẫn nộ quát. Nàng, đã mất đi lý trí. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nàng duy nhất mộng tưởng chính là trở thành chân thần. Phương Thần đưa nàng duy nhất hy vọng nở dê bị mất, nàng đã sinh không thể luyến. Nàng không muốn ủy khúc cầu toàn. Ha ha ha, Liên Y Di Thiên Thần phi thường chật vật, bất quá lại tại cuồng dã cười to. Phương Thần, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nghe được Liên Y Di Thiên Thần, Phương Thần nhíu mày. Tiên Hư Hoàng Hậu vội vàng đem Liên Y Di Thiên Thần kéo qua, khuyên can nói, sư tỷ, ngươi đã thành bộ dáng này, còn không buông bỏ sao lặn đi, ta không muốn ngươi giúp công việc. Liên Y Di Thiên Thần phẫn nộ ga ho the tờ phanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên hai đạo nhân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Phích một tiếng, đập vào trên mặt đất. Phương Thần định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, hai người này lại là Thánh Nhật Tông Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương. Trên người của hai người, hiện đầy tiên huyết, tứ chi bị người phế bỏ, ném vào Liên Hoa Sơn trên quảng trường. Hàn Long Đại Ca Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới phía trước hai người, đôi mắt tinh hồng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ha ha ha, Phương Thần. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Liên Y Di Thiên Thần điên cuồng cười to. Trên bầu trời, một đám người đi ra. Ngươi cầm đầu, là Chu gia tộc trưởng, ở sau lưng hẳn ở Chu gia các trưởng lão sóng vai đứng thẳng. Phương Thần, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? A đây chỉ là sớm thu lấy một chút lợi tức mà thôi. Ngươi dám giết Lôi Nhi, ta Chu gia nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh. Chu gia tộc trưởng băng lãnh nói. Phương Thần nhe răng muốn nức. Quay đầu nhìn về phía Liên Y Lý Thiên Thần. Chu gia đến, chỉ sợ cùng Liên Y Lý Thiên Thần thoát không ra quan hệ. A lúc này, Tiên Hư Hoàng Hậu cu nở dê cảm thấy Phương Thần cái kia đáng sợ ánh mắt, trên mặt của nàng tràn đầy hãy náy, lôi kéo Liên Y Lý Thiên Thần nói, sư tỷ, đủ. Đây là một lần cuối cùng. Phương Thần băng lanh nói, sát ý tung hành. Tiên Hư Hoàng Hậu thân thể run rẩy, toàn tức đầu cu nở dê không hội nói ra, đa tạ. Nói xong. Tiên Hư Hoàng Hậu mang theo Liên Y Lìa Thiên Thần, rời đi Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn điên. Chu gia đám người cùng Phương Thần rằng có ở cùng nhau. Phương Thần truyền âm cho tiểu lão thử, để bọn hắn bốn người mang theo Tinh Nguyệt rời đi trước Liên Hoa Sơn. Cứ việc tiểu lão thử không nguyện ý, nhưng không có cách, bọn hắn không đi hội liên lụy lao đại. Hai vị đại ca, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Phương Thần tự nhủ. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả cũng bị tiểu hoàng mang đi. Lớn như vậy Liên Hoa Sơn, trong chốc lát chỉ còn lại có Chu gia đám người. Tộc trưởng, để cho ta xuất thủ đem kẻ này bắt. Chu gia một vị thiên thần cảnh cường giả ôm quyền nói. Cẩn thận một chút, người này có thể đem Liên Y thiên thần đánh thành trọng thương, không phải tầm thường. Chu gia tộc trưởng No Y trên thực tế, khi hắn đi vào Liên Hoa Sơn, nhìn thấy Liên Y thiên thần tình huống về sau, trong lòng cũng có chút chấn động. Kẻ này tiềm lực trưởng thành, thật sự là quá mức đáng sợ. Tiểu tử, nạp mạng đi. Thiên thần cảnh trưởng lão khẽ quát một tiếng, cấp tốc đối Phương Thần triển khai lôi đỉnh công kích. Phương Thần cười lạnh một tiếng, quanh thân sát ý tung hoành. Xoát Phương Thần bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp, trong nháy mắt đem Chu gia đám người, bao phủ tại trong đó. Hôm nay, các ngươi Chu gia ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Phương Thần đôi mắt tinh hồng, tinh ẩn kiếm nơi tay, đồng nhiên một kiếm bổ ra. Phốc gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tinh ẩn kiếm trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, hung hăng bổ vào thiên thần cảnh trưởng lão trên thân. Giang giác một tiếng, thiên thần cảnh trưởng lão thân thể, bị đánh thành hai nửa, trong nháy mắt mất mạng. Tộc trưởng, kẻ này thực lực dị thường cường hành, ta xem chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi. Một vị trưởng lão khác thấy thế, thấp giọng nói. Có thể đem Liên Y gì thiên thần bức bách thành như thế, Phương Thần thực lực, đạt được Chu gia coi trọng. Đồng loạt ra tay, đem kẻ này bắt. Chu gia tộc trưởng cầm đầu, đông đảo thiên thần cảnh trưởng lão đồng loạt ra tay. Hưu từng đạo cường đại công kích, xuyên thẳng qua tại trong trận pháp, cuối cùng giáo hội cùng một chỗ, đối Phương Thần tạo thành uy hiếp cực lớn. Bất quá, từ đầu đến cuối, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, một người một kiếm đứng tại nhập thánh cấp trong trận pháp. Thái cổ luyện thần quyết. Một trận chiến này, hôn thiên ám địa. Phương Thần đem thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu, hoàn toàn thi triển đi ra. Tinh nhận kiếm mỗi một lần vung dậy, tất nhiên sẽ có một cái thiên thần cảnh trưởng lão bị chém giết. Thời gian mấy hơi thở, thiên thần cảnh trưởng lão tiểu tổn thất ba vị, đây đối với Chu gia tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Đáng chết. Chu gia tộc trưởng thấy thế, hai tay mở ra, một thanh kinh thiên chiến chủ y, trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, đồng nhiên hướng phía Phương Thần đánh xuống. Giết Phương Thần thi triển thời không sách, thân hình xuất quỷ nhập thần, Chu gia người, căn bản là không có cách bắt giữ tung tích dấu vết. Còn hắn thì xuất kỳ bất ý đánh lén Chu gia đám người. Cái này đến cái khác Chu gia thiên thần cảnh trưởng lão, chết tại dưới kiếm của hắn, điều này làm cho Chu gia tộc trưởng càng là phẫn nộ. Quanh một chú ý lại một chú ý đánh xuống, nhập thánh cấp trận pháp đều tại lay động, xuất hiện khe hở. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Theo Chu gia trưởng lão gầm lên giận dữ, nhập thánh cấp trận pháp ầm vang vỡ vụn, Phương Thần thân hình, bại lộ tại trước mặt mọi người. Còn sót lại mấy cái thiên thần cảnh trưởng lão, cùng Chu gia tộc trưởng đồng loạt ra tay, muốn triệt để trấn áp Phương Thần. Nhưng mà, thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Sau ngày hôm nay, cực đông chi địa lại không Chu gia. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, thái cổ luyện thần quyết lại lần nữa thi triển. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ngũ đại quy tắc chi lực cùng chất lỏng màu vàng nóng dung hợp, bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Phương Thần phảng phất một tôn sát thần, đứng tại đại địa bên trên, trong tay tinh nhận kiếm mỗi một lần huy động, đều sẽ diệt đi đối phương một người. Phốc trái lại Chu gia đám người, căn bản bắt dư không đến Phương Thần tung tích. Tộc trưởng, chúng ta căn bản là không có cách bắt được tiểu tử này tung tích. Mắt thấy đi vào Liên Hoa Sơn Chu gia đông đảo cường giả, liền muốn toàn quân bị diệt, một cái trưởng lão trầm giọng nói. Chu gia tộc trưởng đôi mắt lấp lóe. Sau đó cấp tốc từ trong ngực lấy ra một khối đưa tin ngọc bội, đem tin tức truyền trở về. Liên Hoa Sơn bên trên, tiếng giết rung trời. Phương Thần đại khai sát giới, đem Chu gia người, giết không chờ mảnh giáp. Thời gian một nén nhang mà thôi, Liên Hoa Sơn bên trên máu chảy thành sông. Chu gia thiên thần cảnh trưởng lão, tất cả đều vẫn lạc.